phía dưới trả lời, phỏng chừng là bị người trong lòng lần đầu gặp mặt làm cho bẽ mặt đau lòng đi cách chương.